Lão gia luyện công ký, chương 25, phiên khúc tam sinh hạnh, góc truyện audio.com. Nguyên khúc ngươi không phải đại anh hùng mà từ nhỏ ta muốn kẻ điền từ tam nhật nguyệt thi phối âm tiểu thông. Ca, u, sướng khúc căng trì ing, holy night, tá tá mộc, trương tiểu triệt, tiểu tùy, lâm dư hy, tiểu nhiễm, linh nhạc, bia, gt, dịch mai, cari, em, cutie, mai, cari, đây là y đi được của kịch đam mỹ truyền thanh tam thê tứ thiếp chi dính nữ sắc. Thế nhưng khi Mai nghe và đọc lời của ED này, thì cảm thấy bỏ nó vào trong phần kết của phiên ngoại 4 lại hợp đến kỳ lạ. Vì thế Mai mạn phép được dịch nó lại và đính kèm trong PN4 ký sự luyện công của lão gia. Còn về bản kịch truyền thanh này, các bạn có thể nghe theo link dưới đây. Thật ra Mai rất muốn dịch nó, nhưng khổ nỗi tiếng Hoa nghe thì ok, nhưng làm clip thì lại hổng biết. Phải mần sao, BR. GT, Chie, Liang Chin Zer Mou Tien De Bu Siu, Li Chiang Hu Chu Zon Chu Sau, Cân Ao, Ruo Fei Chu Di Zen Neng Yêu Gong, Nien Hua Trang Di Yêu Chun Kiu, Yun Fei, Y Si Sao Quang Ke Sien Y Phou, Sao Si Siao Sa Siang Sia Tong Yêu, Si Chen, Hua Zong Kiu Bo Yan Di Y Diu, Chien Quan Siao Y Wei Y Zen Liu, Wei Y, Hao Feng Ya Gong Sang Liang Chen Zia Ching Sui Chu Feng, Du Si Du Hua Bi Siu Wen Rau, Lin Chi, Dong Si Chi Seng Yêu Ya Y Ning Duen Siang Sau, Nan Gong, Chi Chien Dông Ma Que Chen Ni Bu Ba Siêu, Lin Chi Nan Gong, Chàng Nhan Giao Đủ Trinh Gen Chien Siêu Mọ Uy Phân Liêu, Chi Xin Nan Chi U Du Yêu Ô, Lin Chi, Rì Sây Han Trinh Mai Mai Su Y Si Chem Nua, Nan Gong, Su Hoài Dông Dông Siang Y Uy Chàng Trân Cua, Chi E, Chien Si Công Dông Hoàng Hu Lu Cua, Uy Trinh Gu U Su Sun Diêu, Yun Phay, Sân Lai Sa Tua Si Y Phang Dông, Bình Sân Gen Phang Dông Hao Kiêu, Nan Gong, Y Cien Bi Chien Phân Yêu Siêu Lu, Cui Dia Yêu Chi Phang Chư Trinh Tu, Si Chen, Dòng Yan Y Si Zen Xin Nan Mo, Chin Se Siang Si Chi Chu Y Siu, Cân Ao, San Sân Sinh Chư Pen Yêu Sân Gong Du Trông U Yêu, Chi Chia Giai Hoài Yêu Phu Siêu Sâu, Quầy Y, Chia Sinh Minh Tu Man Man Suan Siêu Du Can Tu, Lin Chi, Trông Gui Y Yêu Bu Li San Giao Jin Tu, Ô, San Sân Sinh Duen Đinh Chi Sân Giai Su U Su Kiêu, Chi Chia Giai Hoài He Du En Châu, Zen Ran Trinh Niên Bu Hui Hao Meng Zen Trang Diêu, Trông Gui Y Yêu Hoang Chen Si Gong Bai Sâu, Kỳ Nhi, Lương Cầm Trạch Mộc Thiên Địa Bất Hủ, Ly Giang Hồ Chấp Quân Chi Thủ Quần Ngạo, Nhược Phi Chi Kỳ Trầm Năng Giữ Cổng, Niên Hoa Trường Ký Vu Xuân Thu, Vân Phi, Dịch Thệ Thiều Quang Khả Tăng Ước Phủ, Thiểu Thì Tiêu Sái Tương Giai Đồng Du, Sĩ Thần, Hoa Dung Thu Ba Nhãn Để Y Cửu, Khiển Quyền Tiểu Ý Vi Nhất Nhân Lưu, Duy Nhất, Hảo Phong Nhã Cộng Thường Lương Thần Giai Cảnh Toại Trục Phong, Như Thi Nhập Họa Bút Hạ Ôn Nhu, Lâm Tề, Túng Sử Thử Sinh Hữu Nhai Diệt Chữ Nguyện Tương Thủ, Nam Cung, Chỉ Kiếm Túng Mã Khước Trầm Nịch Bất Bãi Hưu, Lâm Tề Nam Cung, Thường Ngôn Đạo Đa Tình Nhân Gian Tiêu Ma Vi Phong Lưu, Si Tâm Nan Khí Vô Độc Hữu Ngẫu, Lâm Tề, Nhã Thùy Hàm Tình Mạch Mạch Hứa Nhất Thế Thừa Nặc Nam Cung, Hư Hoài Túng Dung Tương Y Ôi Thành Chính Quả Kỳ Nhi, Tiền Sự Không Tổng Hoàng Hốt Lược Quá, Vì Tình Cố Vô Tu Tầm Cứu, Vân Phi, Sinh Lai Sái Thoát Tự Ý Phóng Túng, Bình Sinh Nhâm Phương Tung Hảo Cầu, Nam Cung, Diệt Tằng Bị Kiên Phong Vũ Tiểu Lâu, Quỳ Gia Hiếu Kỳ Phương Chi Tình Đầu, Sĩ Thần, Dung Nhan Dịch Thệ Nhân Tâm Nan Mô, Cầm Sắt Tương Tích Thất Chủ Giật Tú, Quần Ngạo, Tam Sinh Hạnh Trích Phán Dư Sinh Cộng Độ Trung Vô Yêu, Thế Thiếp Tại Hoài Hữu Phúc Tiêu Thụ, Duy Nhất, Thả Hành Mệnh Đồ Mạn Mạn Su An Hiêu Đô Khán Thấu, Lâm Tề, Trung Quy Nhất Ngữ Bất Ly Tán Đáo Tẫn Đầu, Ô, Tam Sinh Hạnh Duyến Định Thử Sinh Tái Tục Vô Sở Cầu, Thế Thiếp Tại Hoài Hà Cụ Ân Cừu, Nhẫm Nhiễm Kinh Niên Bất Hối Hảo Mộng Nhâm Trường Cửu, Trung Quy Nhất Ngữ Vọng Trần Thế Cộng Bạch Thủ, Kỳ Nhi, Lương Cầm Trạch Mộc Thiên Địa Bất Hủ, Rời Giang Hồ, Nắm Lấy Tay Quân, A Ca Chàng, Chồng, Liêng Chin Dơ Mơ U, Chim Khôn Chọn Canh Mà Đậu, Quần Ngạo, Góc Chuyện Audio.com, Nếu Không Phải Chi Kỳ Sao Có Thể Bên Nhau, Năm Tháng Dài Ghi Chép Xuân Thu, Vân Phi, Tuổi Xuân Nhẹ Nhàng Trôi Qua Nhưng Chồng Chất Hồi Niệm, Chớp Mắt Đã Tiêu Sái Cùng Nhau Du Ngoạn, Sĩ Thần, Mặt Mày Thu Ba, Đáy Mắt Vẫn Như Trước, Nụ Cười Lưu Luyến Vì Một Người Mà Giữ Lại, Duy Nhất, Lương Thần Giai Cảnh Cùng Nhau Thưởng Thức Đã Theo Đuổi Thành Công. Bức tranh tựa thơ ca dịu dàng vẽ lên trên ngòi bút. Lâm Tề, cho đến tận cùng cuộc đời cũng tình nguyện cùng nhau. Nam Cung, cầm kiếm phóng ngựa, nhưng xa vào rồi, không thoát ra được. Lâm Tề, Nam Cung, người ta nói người đa tình đừng để lãng phí bản thân vì sự phong lưu. Lòng say đắm khó rời, không phải độc nhất vô song. Lâm Tề, nhận một ẩn tình của ai lại khiến dây dưa ước hẹn cả đời. Nam Cung, nhớ mong, dung túng, gắn bó cùng nhau thành chính quả. Kỳ Nhi, sự tình khẩn cấp trước đây chợt hoảng hốt lướt qua, vì chuyện tình yêu nào ai có thể hiểu được, Vân Phi, từ nhỏ hào hiệp tùy ý phóng túng, xưa nay vốn vẫn luôn phương tung hảo cầu. Nam Cung, Tiểu Lâu đã từng cùng nhau sánh vai trải qua mưa gió. Về nhà rồi mới biết đó là tình đầu. Sĩ Thần, dung nhan dễ giả nhân tâm khó phỏng. Duyên Cầm Sát, phu thê, tương tích bảy người ưu tú. Quần Ngạo, Tam Sinh Hạnh, may mắn ba kiếp, chỉ mong một đời này bên nhau không cần lo lắng. Thê thiếp trong lòng, có phúc hưởng thụ. Duy Nhất, từ từ trải nghiệm số phận A, rồi tất cả đều nhìn thấu được. Lâm Tề, chung quy lại một lời, đến tận đầu bạc vẫn không rời. Ô, Tam Sinh Hạnh, duyên định cuộc đời này bên nhau đã không còn cầu gì khác. Thê thiếp trong lòng, còn quán gì tới ân cừu. Năm tháng thấm thoát trôi qua không hối hận, chỉ mong mộng đẹp luôn kéo dài. Chung quy lại một lời, mong ước trần thế cùng người tới già. Khách Chương.